Thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một lá thư mà người gửi tên là Phan Văn Tính, người nhận là Thảo Vi. Mời cả hai nhân vật của chương trình cùng lắng nghe và với tất cả quý vị thính giả. Đêm dài quạnh vắng, chỉ còn lại mình anh với bước chân vô hồn, mong kiếm tìm những phút giây nhẹ nhõm. Và bất chợt, cơn mưa mùa hè như giông bão kéo đến cuộc sống của anh mấy ngày qua. Màn đêm yên tĩnh là vậy mà bỗng bị phá vỡ bởi những cơn mưa như muốn cuốn đi tất cả những bụi trần. Nó có sức mạnh thật khủng khiếp nhưng lại không giúp được gì cho anh. Không giúp anh cuốn đi những nỗi buồn trong lòng vẫn đang từng phút réo gọi tên em. Từng giọt nước mắt đang hòa với giọt mưa, không khiến lòng anh vơi đi nỗi nhớ về em. Đã rất lâu rồi, anh mới được đi dưới mưa và được sống thật với những cảm xúc của mình. Có lẽ, giờ này em đang hạnh phúc bên người ta. Chỉ còn lại anh giữ những kỷ niệm về hai đứa mình. Vui cũng có, mà buồn cũng có. Chỉ tiếc rằng, tình yêu mà mình cùng vun đắp đã dừng lại khi em quyết định buông tay anh để đến bên một người mà em nói là hạnh phúc lắm khi ở bên người ta. Anh không hờn, không trách gì em đâu, vì anh đã từng nói, khi nào em cảm thấy mệt mỏi, hãy nói với anh sẽ để em ra đi, vì em cũng đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu này rồi. Anh chỉ buồn khi em đã không nói thật lòng với anh thôi. Em hãy quên đi tất cả để tâm hồn em được thanh thản. Anh thực sự mong muốn như vậy. Anh biết sẽ rất lâu để anh quen với cuộc sống mới. Một cuộc sống mà không có em ở bên cạnh. Không được nghe em nói, không được nghe em cười. Kể từ ngày em rời xa anh đã không có được một giấc ngủ bình yên cho đúng nghĩa là ngủ, vì mỗi khi nằm xuống, những hình ảnh của em lại hiển hiện trong lòng anh. Chiều nay, khi đã thấm mệt sau những ngày dài không ngủ, anh chợp mắt và rồi bất chợt trong giấc mơ ngắn ngủi, anh đã lại thấy em, đã làm anh giật mình và ngơ ngác tìm kiếm một hình bóng đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Sao phải bắt mình quên đi khi anh không thể chứ? Sao phải quên khi những kỷ niệm mà chúng mình đã có? Sao phải từ bỏ đi tình yêu đã là bất tử ở trong anh? Anh biết em cũng muốn anh quên đi để anh có thể sống thoải mái hơn. Em không muốn anh nhớ em để rồi phải xót xa khi thấy anh đau khổ. Anh sẽ không sao đâu em à. Anh sẽ giữ lại tất cả, vì như thế anh sẽ sống tốt hơn là phải quên đi tất cả. Mỗi khi nhìn màn hình, anh lại được ngắm hình ảnh của em trong buổi chiều hoàng hôn giữa một đồng cỏ lau xanh ngắt, được ngắm nhìn nụ cười của em, nhìn mái tóc em bồng bềnh trong gió, rồi lại tự mỉm cười và hạnh phúc, dù nó chỉ còn lại là những kỷ niệm ngọt ngào ở nơi anh mà thôi. Nhìn kim đồng hồ quay, anh lại hỏi, giờ này em đang làm gì? Đến giờ cơm lại nghĩ, không biết em có ăn uống cẩn thận không? Anh lo lắm vì công việc của em luôn làm em căng thẳng mệt mỏi. Về đến phòng là em đi ngủ rồi, còn ăn gì nữa chứ? Anh không còn ở bên cạnh em để nấu cho em những thứ mà em thích ăn. Tất cả chỉ còn là quá khứ rồi em ạ. Anh cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi, chứ anh đâu làm gì khác được. Anh lo lắng mỗi khi mỗi tối đến, em phải đi trực vì em không có được những giấc ngủ ngon. Em lại phải thức đêm, nhưng anh không còn được nói chuyện và xua tan đi những điều làm em sợ trong đêm vắng. Sẽ không sao phải không em, vì giờ đây đã có người thức cùng em, chia sẻ với em rồi, như thế thì cũng làm anh cảm thấy yên tâm. Kể từ khi rời xa anh, em đã gọi cho anh 2 lần để hỏi anh sống thế nào. Anh biết em vẫn lo lắng cho anh, nhưng em không phải làm như vậy, vì như thế với anh sẽ buồn hơn.

đến với Mắt Đêm để cùng chiêm ngưỡng, cùng chia sẻ với những góc nhìn độc đáo và hoàn toàn mới lạ. Mắt Đêm trực tiếp từ 21 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phát lại vào lúc 0 giờ 30, 6 giờ 55 và 13 giờ 30 ngày hôm sau trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Một vòng quay mới lại bắt đầu với các đội bóng tại xứ sở sương mù. 38 vòng đấu là 38 thử thách cả về thể lực và trí lực cho các huấn luyện viên và các cầu thủ. Sự thay máu triệt để đang cho thấy một Manchester United khát khao đòi lại vinh quang trong quá khứ. Lọc lõi và kinh nghiệm, Chelsea chắc chắn không muốn bước xuống khỏi ngai vàng mà mình đang tại vị. Manchester City, Liverpool, Arsenal, đội bóng nào sẽ xứng đáng đứng trong top 4? Tottenham, Aston Villa, Everton, đâu sẽ là chú ngựa ô bứt phá trong cuộc đua khốc liệt? Watford, Norwich, AFC Bournemouth liệu có trụ vững để ở lại với sân chơi đẳng cấp cao? Những diễn biến không thể bỏ qua của giải bóng đá ngoại hạng Anh sẽ đến với các bạn thính giả vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của kênh Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, lúc này thì quán khuya đã có một vị khách đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện. Xin mời. Alo ạ. Vâng ạ, tôi nghe đây ạ. Alo, chào chú Trung Tiến ạ, cháu là Hùng ạ. Vâng, xin chào cháu. Dạ vâng, thôi cháu như nào 89 chắc được cháu gọi bằng chú là được ạ. Ừ, được. Dạ vâng. Cháu như giới thiệu cháu Hùng, cháu là bác sĩ, cháu vừa tốt nghiệp năm ngoái ạ. Dạ, Hùng học chuyên ngành gì? Cháu học bác sĩ đa khoa. À, bác sĩ đa khoa. Thế dạ, đã xin được việc làm chưa? Dạ, cháu đang làm việc được gần 1 năm rồi ạ. À, thế à? Thế tốt quá. Dạ. Bây giờ Hùng làm việc ở đâu? Cháu làm bệnh viện huyện Thiệu Hóa ở Thanh Hóa. À, dạ, huyện Thiệu Hóa là gần cầu Vạn đấy đúng không? Đúng rồi, cháu chú biết ạ. Ừ, chú cũng đã đôi ba lần đi qua đó. Ngày dạ, xưa là Phà Vạn. Dạ vâng, thế đúng rồi ạ. Thế dạ, công việc thế nào? Cháu công việc cũng ổn định cả. Ừ. Thế bác sĩ công việc ổn định, làm việc ở tại quê nhà thì dạ, vâng ạ. Liệu có thể có tâm sự gì nhỉ? À, cái chuyện là thế này ạ. Ừ. Tại vì cháu là vừa mới về đây được năm mà ừ, cháu lại thích một cô ở điều dưỡng ở khoa sản. À, tốt dạ, quá là gì nữa, trực đêm mà quen biết à? À, nhưng mà thực ra thì là như thế này, nhưng mà cô ấy lại có người yêu mất rồi. Có sao đâu. À, thì thế, nhưng mà có người yêu là một đường, nhưng mà cháu lại như thế này này. Ừ. Tại vì cô ấy có người yêu được 2 năm, ừ, mà cháu lại đến sau. Ừ. Mà cháu lại rủ cô ấy đi đâu, cô ấy ngủ đi chơi. Mà ừ, cháu nói chuyện với cô ấy đến 12 giờ đêm, lúc nào cô ấy cũng nói chuyện với cháu, nhưng ừ, mà cháu ngỏ lời yêu cô ấy lại chẳng đồng ý. Thực ra thì có thể bây giờ cô ấy đang thấy cháu là một người bạn dễ chịu, đi chơi vui, nói chuyện cũng vui. Thế nhưng mà cô ấy vẫn yêu người yêu cô ấy, đấy không chuyện bình thường mà. Nhưng mà thực ra là người yêu của đấy thì mọi người ở trong ở bệnh viện của cháu thì chẳng ai quý cả. Người yêu của ấy là làm cảnh sát giao thông à? À, không, nghề gì nó cũng có cái, có người nọ người kia. Chú cũng nghĩ là cảnh sát giao thông có rất nhiều người tốt. Thế có thể mọi người ác cảm, nhưng mà bản cái quan trọng là cô gái yêu người yêu cô ấy mà. À, nhưng mà nếu mà cô ấy mà yêu người yêu của đấy thì tại vì đi chơi với anh em ở trong bệnh viện ấy, ừ, thì mọi người nói xấu người yêu cô ấy cũng chẳng ý kiến gì. Ừ, thực ra thì mà... mỗi người có một quan điểm. Chú nghĩ là cô ấy có một cái thái độ tương đối tốt. Mọi người nói xấu cô ấy không có ý kiến, nhưng mà cô ấy trong lòng cô ấy biết là giá trị của người yêu cô ấy như nào, đâu quan trọng đến người khác nói sao, đúng không? Chú nghĩ dạ, đấy là một cô gái bản lĩnh. Dạ vâng, thì tại vì cô gái bản lĩnh như thế thì cháu mới thích. Đương nhiên chúng ta vẫn thường thích những cái điều mà chúng ta coi trọng, đúng không? Dạ vâng. Ừ, không sao cả, cháu thích cô ấy, cháu ngỏ lời yêu cô ấy, chú nghĩ là hoàn toàn bình thường. Còn cô ấy từ chối bởi vì cô có một lựa chọn tốt hơn đối với cô ấy. Chưa chắc thì anh người yêu cô ấy đã tốt hơn cháu, nhưng đó là một lựa chọn tốt hơn đối với bản thân cô ấy. Thì chú nghĩ rằng điều đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Dạ vâng. Nhưng mà cháu là phân vân như thế này. Tại vì thầy đó nói chuyện hay nhắn tin hay là tặng quà hay là như thế nào hay rủ cô ấy đi chơi gì, lúc nào cô ấy cũng đồng ý với cháu cả. Thì thế nên cháu mới phân vân là cháu lên hỏi ý kiến của chú là xem như thế là như thế nào. Chú thì chú nghĩ hoàn toàn bình thường thôi. Ví dụ bây giờ chú có người yêu nhưng mà có một cô gái nào đó mà chú thấy dễ chịu, đi chơi vui vẻ, dễ chịu và chú cũng quý mến, mà người ta rủ chú đi chơi thì chú cũng chả có lý do gì để từ chối cả. Nếu như người yêu của chú không ghen và người yêu của chú tin tưởng chú, cô ấy có lẽ cũng như thế, cô ấy tin tưởng là việc đi chơi với cháu, việc giao lưu với các bạn bè đồng nghiệp hoàn toàn là bình thường, và người yêu cô ấy thì tin tưởng cô ấy. Chẳng hạn cô ấy có thể là một cô gái mà trung thực để luôn được người yêu tin tưởng chẳng hạn. Dạ vâng. Chúng ta cũng rất thường là hay ngộ nhận khi mà có một người nào đó dễ chịu với mình và luôn luôn hòa nhã với mình và rất thoải mái với mình, thì chúng ta sẽ thường ngộ nhận là trong đó có một tình cảm gì đấy đặc biệt. Nhưng mà không sao cả, chú nghĩ đấy là điều tốt và cháu có thể duy trì tình bạn với cô ấy. Thậm chí trong lòng có thể thầm yêu cô ấy. Nếu như cô ấy đã từng từ chối rồi thì trong lòng cháu có thể thầm yêu cô ấy và giữ gìn cái tình cảm của mình, chả sao cả. Dạ. Nhưng mà thực ra là cô ấy cũng không từ chối dứt khoát nên cháu mới suy nghĩ thôi. Chú nghĩ rằng là thực ra ấy, vấn đề là ở bản thân mình. Mình cần cái sự dứt khoát. Chú nghĩ rằng là một người đàn ông thì cần cái sự dứt khoát và không nên để một cái sự hy vọng nào đấy, nuôi một cái hy vọng nào đấy mà nó không rõ ràng. Cái điều đó nó sẽ khiến cháu rất mệt mỏi đấy. Dạ vâng. Và hãy cư xử một cách dứt khoát. Đó cũng là điều mà những người con gái người ta cũng thích ở đàn ông. Chú nghĩ là như thế. Dạ vâng. Cháu hoàn toàn cháu có thể thẳng thắn nói với cô ấy về tình cảm của cháu dành cho cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cháu không tôn trọng tình cảm của cô ấy với người yêu cô ấy, đúng không? Dạ vâng. Như thế thì chú nghĩ rằng chắc các cháu sẽ duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp. Và biết đâu một thời điểm nào đó duyên số lại khiến cho cháu có cơ hội thì sao? Nhưng đừng hy vọng khi mà mọi thứ nó không rõ ràng nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Thực ra thì tại vì nó cô ấy không dứt khoát nên là cháu mới hy vọng, nên nếu mà cô ấy dứt khoát, cô ấy từ chối thẳng thắn thì cháu lại không như thế không, rồi thì cháu có thể cháu nói rõ ra. Qua cái cách nói của em thì anh có thể hiểu là em từ chối, nhưng có thể là cô chỉ vì cô ấy nghĩ rằng nếu mà cô nói một cách nó, cô không tìm được cách diễn đạt cho nó dứt khoát, bởi vì sợ rằng diễn đạt như thế sẽ khiến cháu cảm thấy tổn thương chẳng hạn, mà cô ấy thì quý mến cháu, cho nên cháu có thể chủ động giúp cô ấy bằng cách anh hiểu cái diễn đạt của em là em ngại từ chối, đúng không? Xem cô trả lời thế nào nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Ừ rồi, chúc cháu dạ có vâng. Một tình yêu sớm, có một tình yêu đẹp. Dạ vâng, chào chú ạ. Rồi, chào cháu. Các bạn ơn mến, chúng ta lại có một câu chuyện nữa. Và ngay bây giờ xin mời. Alo. Alo. Vâng, tôi đang nghe đây ạ. Vâng. Chào chị Vâng. Xin lỗi, tôi là Thủy. Chào chị Thủy. Tôi đã sẵn sàng nghe câu chuyện của chị đây ạ. Vâng. Nói chung là cũng năm nay mình 52 tuổi. Dạ vâng. Vâng, chào. Nói chung là mình cũng nghe chương trình này cũng nhiều. Vâng. Đấy, nhưng mà chị nói là cũng có một câu chuyện về gia đình cũng buồn. Nhiều lúc tôi suy nghĩ muốn là tội cho tớ xin một cái lời khuyên về cái cuộc sống tình cảm nó, gia đình nó, cái hoàn cảnh của mình éo le quá. Thì đường chồng con nó, mình thấy nó vất vả quá. Thế ạ? Nào, cụ thể như nào chị? Trong là cái cuộc sống của mình thì nói thì đến thông cảm ở cái chỗ là năm nay 52 tuổi, thực ra là cũng 3 lần đò về. Vâng. Thế nhưng mà mình thấy nó cũng chẳng đâu vào đâu cả. 3 lần vẫn chưa có lần nào đến đâu ạ? Đấy, mình khổ quá mà mình không biết thế nào. Ừ. Lần đầu tiên thì nói thật sự là cũng hiện tại đang ở với anh bây giờ cũng bằng tuổi. Dạ. Nhưng lại là người yêu ngày xưa từ ngày con gái. Ừ. Đi bộ đội mà. Ừ. Thế thì ngày xưa yêu thì mình cũng là anh ấy lại gần nhà bác mình, gần đơn vị. Thế thì mình đóng quân là miếu môn mà. Ừ. 31. Rồi. Trên học quân đấy thì đóng quân ở đấy đi đến nước mẹ mình mới vào chơi thì năm 55 mình về đơn vị thì đến 56 thì anh ấy cũng về phép, nhưng mà biết nhau thì qua lại em biết nhau thì thật tình cảm với nhau. Đến lúc mẹ mình mới ở quê xuống chơi, ở Tân Tây xuống chơi thì đến lúc xuống chơi thì bà bác mình chỉ là nói đùa thôi, thì nếu anh ấy sang chơi thì bảo là con cháu nhà tao nữa về Hà Nội lấy chứ về thì thành phố lấy chồng, với ai lấy chồng nhà quê. Thế là ông tự ái, sáng sau ông lấy vợ. Cưới thì cưới xóm dâu chiều nay thì tối ông lại mò ra chỗ đơn vị mình sợ quá. Mình đi công tác mình nha. Cho nên năm 89 thì lại quay về xưởng, quay về đơn vị thì như học cả anh cũng cùng đơn vị, anh lại ít hơn mình tuổi. Sau lấy một đời chồng ấy thì cũng bây giờ năm 89 thì lấy với anh đó thì mình nghĩ thôi thì mẹ lên đơn vị khóc lóc và ốm đau này khác, thì bây giờ 27-28 tuổi đầu thì không lấy chồng thì hết đã không yên tâm, thì lúc đấy mẹ mình cũng bị bệnh tiểu đường mà. Thì mẹ lúc đấy bệnh tiểu đường với bệnh nặng nên ra là nó cũng khổ. Thế là mẹ mình cứ khuyên lên đơn vị nói thì hết đơn vị cứ động viên và thôi, thì mẹ đã lên đây nói thế thì thôi, thì người ta thích mình thì trước không yêu thì sau thì cũng yêu, cứ lấy rồi yêu. Mình nghĩ mình cứ tặng gửi cho nó xong, lấy sau mình nghĩ cũng có tình cảm, nhưng mà cái lúc mình cũng bước giá sau thì mình cũng có hai cháu bé, cháu lớn. Nhưng mà sau thì ông bố được vài năm, ông bố bảo đi xem bói cho biết là ở với mình không hạnh phúc, và cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chồng rõ ra tật kia ông ấy, mình thì bệnh hỏa. Ông ấy yếu hơn phía mình, dòng dõi nhà người ta là tiếp độ có hai mặt con rồi mà vẫn nghe thầy bói đấy. Thế mình được hai, mình chửa cháu thứ hai thì coi như là cũng nghe bố thì cũng về lấy vợ, nó chả ở với mình thì cũng vẫn cứ chết non. Nhưng mà không ly hôn gì mà anh ấy cũng vẫn lấy được vợ mới ạ? Không, lúc đấy thì mình ly hôn chứ. À, thế mình cũng nói thẳng quan điểm. Mình ly hôn. Mình ly hôn thì đến thứ tư thì lúc đấy mình cũng mang thai cho thứ hai, nhưng mình cũng không nói. Đến thứ năm thì mình xin cháu. Lúc không ra tòa lúc mình vẫn đang mang thai cho thứ hai. Thế nói thật là năm 97 thì cũng ấy thì đi bước nữa, là đi nữa thì người ta mối mai này khác mình nghĩ này thôi thì mình cái đấy là chỉ là cái tình thương và mình cứu vớt một con người là thật sự như thế. Ừ. Thì người ta cũng tù tội về người ta cũng, mình nghĩ là sống với mình thì người ta sẽ về sau thì sẽ trả đi đến đâu ở bạc cái vu lấy ngày nào là giả lợi đậy người đấy. Ừ. Đến lúc con mình năm 2010 mình được hai thằng cu thêm hai cháu nữa. Thế thằng cu lớn nó bảo bây giờ mẹ cứ chịu hành hạ như thế này thì làm sao mà mẹ chịu đựng được, mẹ cứ bảo mẹ sống vì chúng con và mẹ con trả cái gì cả mà chúng con phải chứng kiến cái cảnh mẹ bị hành hạ thế này. Lúc đấy cái đánh đập mẹ con nhà mình đưa lên báo chí mà các con nó ngựa nhưng mà mẹ nó không bỏ thì chúng con chị em con bỏ nhà đi. Thế như là ủy thương con thì lại ra tòa. Ra tòa thì nghĩ là phải đứng dậy đưa các con cho con lớn. Thế thì ông này ông năm 2012 thì từ ra tòa 2010 đến 2012 thì khác mình mất mình ấy. Và không dám vào, nói thật là cái tình cảm sâu nặng 26 năm không dám quay lại đất Miếu Môn, nói thật. Dạ. Đến khi ông mình chị má bảo bây giờ các trai hay là các bác trai mà dỗ đầu cho các gái này nghĩ đến các bác như mẹ này thì mình về thì về về nên mình lại từ trong tay mình về thì nói thật ôm lỏng hôm mưa bão tháng 8 năm 2012 ông xin số của chị nên ông cứ gọi điện xong dò dẫm lên tận nhà mình, lên tận nhà mình xong năm 94 vợ ông lại lấy cái cô vợ đấy thì đẻ được hai đứa con gái, đẻ được thứ hai năm 94 thì được mấy tiếng thì vợ chết. Thì ông cũng đi tìm mình nhưng mà lúc đấy mình đã lấy chồng rồi. Thế nên là ông đến năm 97 thì ông lại lấy cái bà này lại nhiều hơn 4 tuổi. Thế là người bà ấy cũng được cái phá lứa thì nhiều đám hỏi nhưng mà cứ đến ngày cưới người ta lại giãn ra người ta không lấy. Thế thì cho một cô em là nữ tá ở gần nhà anh ở cạnh xã ấy mới mai mối cho ông thì ông cũng thể nhưng mà bà ấy đã coi thành chồng con. Thế nên là ông cũng chán, cha nữa ông đi tìm mình thì mình bảo thôi con vừa anh cũng có gia đình rồi à, thì mặc dù thì em cũng gia đình cũng tan vỡ nhưng mà em còn có cháu. Thế nên ông cứ ra mình ông thấy tâm lý của con cái mình rồi cha mình xin phép các anh các chị mình bố mẹ mình mất rồi thì ông ra hết năm 2012 ông ra phát hiện cho bố mẹ mình xin phép các anh các chị mình anh lớn em bé và đi lại với mình. Chị nói to lên một chút ạ. Dạ. Chị nói to lên một chút ạ. À dạ. Vâng. Thế thì là ông ấy mới bảo là ông ở với mình thì sau 5 năm thì ông cũng kiếm một tí vốn ông đi ở chỗ khác chứ ông không ở với bà ấy. Ừ. Ở con ấy cũng hầu năm 13 thì ông ấy bắt mình phải về cho nhà ông hoặc gia đình có cả vợ ông ấy cam kết thắt mình viết rồi xong cái không thắt tài sản với bà ấy. Thế mình cũng đồng ý xong mình nghĩ lúc mình thật lúc đấy thì mình cũng không phải kinh tế mình rất có nhưng mà đến lúc mình tập kinh tế xuống một cái thì thôi thì cũng kiểu có ý định giãn mình ra. Ừ. Kiểu hay thì ở giờ thì đi kiểu như thế. Ừ. Nói chung là do người nhà ta cũng nói ra thôi chứ nhưng mà cái lúc đấy thì mình nghĩ là không hiểu tại sao ông lại vẫn theo đuổi mình thì ông vẫn đến bây giờ ông vẫn ở thật sự thì đến thế ông vẫn ở với mình nhưng mà ông lại ở lại ông hay chửi mình đánh nói đến là ông có ông chửi mình mày tao thì cảm thấy buồn lắm. Thế nhưng mà các con mình nó cũng bảo là thôi thì cả đời thì ông ra ông nói ngon nó ngọt với con mình bảo ngày chúng con lớn thì con biết rồi chúng con chưa có hình tượng bố trong chúng con thì bây giờ thôi bố tốt như thế mà vẫn nghĩ đến mẹ, một hai mấy năm không gặp lại như thế, gặp lại như thế thì vẫn muốn ở với mẹ, thì con nghĩ là tình cảm sâu đậm. Gọi cứ khuyên mà mẹ đi cứ nữa là không, mẹ không muốn đi nữa. Nó cứ bảo thôi mẹ tránh rồi để cho chúng con có bố. Thì mình nghĩ mình ông lấy thánh tâm lý và bọn trẻ nó lại rất quý ông. Thế bản thân chị thế nào? Thì nói thật sự là cái tình cảm của mình quá sâu lặng, 26 năm mình không dám gặp lại ông ấy. Chỉ sợ gặp lại thì mình tình cảm sẽ bị lung lay, mà không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Nhưng ngược lại khi gặp lại thì cái hạnh phúc gia đình của ông ấy lại Nhưng bây giờ thì nào? Bây giờ thì tình cảm của chị nào? Bây giờ thì thật lòng mà nói, mấy chuyến là bỏ ông thì chị không bỏ được. Thật yêu ông ấy, thật lòng như thế. Mình cứ cảm thấy ông suy tư rồi ông ấy kiểu cái độ này ông ấy thì ông giống tình của họ. Cuộc sống ông ấy có nhiều sức ép không? Thì theo mình nghĩ thì cái sức ép mình không muốn gây cho ông ấy sức ép. Nhưng đương nhiên bây giờ khi mình sập kinh tế, mình nói thẳng là mình bị nó lừa, mình vỡ nợ. Nói thật sự như thế. Mình vỡ nợ không phải là vỡ nợ nhiều. Người ta từng tỷ, người ta còn chẳng phải rời bỏ cái đất quê, xa đất tổ để người ta đi. Nhưng đây mình có 200 triệu thôi, vì lọng tình với ông quá, mình phải theo ông ấy. Mình theo ông ấy đi lên rừng mình ở. Thì bây giờ nói thật sự mà nói là mình buồn lắm. Thì bây giờ sống đất khách quê người, mà thân mình con cái thì ở dưới quê hết. Nhưng mà bình thường thì quan hệ giữa hai người vẫn tốt chứ ạ? Nói chung thì quan hệ bây giờ thì nó thật sự mà nói là ông vẫn mấy năm vừa rồi ở mình thì ông vẫn bình thường, kể cả khổ sở vất vả, nhưng mà hai bàn tay trắng lên trên đi nơi đất khách quê người này thì mình làm ăn thì mình quê mình thì ở Sơn Tây. Nói thật lòng mà nói bây giờ mình đang sống ở tận trên Tuyên Quang cơ. Dạ. Đấy, bây giờ lên rừng núi mình ở, đất khách như người mình ở. Bây giờ ông ấy lại cứ lúc ông ấy lôi kéo mình về thế này, thì thế này rồi thì bây giờ ông lại cứ bỏ về ông ấy. Mình lại quay về Tư Tây mình ở, mình quay về Ba Vì mình ở. Đấy, quay về Ba Vì ở thì bây giờ ông lại cứ nhiều lúc ông lại cứ bỏ về nhà ông, xong nhiều lúc ông nói mình những cái câu mình cảm tưởng không còn tình nghĩa gì. Ông bảo tao có nhà tao ở thì tao trả, tao bị tao phải đi thuê nhà tao ở với mày. Thế thì tại sao chị cứ nghĩ là chị không bỏ được ông ấy? Thì ông ấy bảo là mày chỉ là cái lều thôi. Thì mình nói thật là nhiều lúc ông còn bảo mình là tao cử cái chó tao còn cảm thấy ngượng mồm, tao cử mày tao cái mồm. Tại sao chị ạ, chị Thủy, tại sao chị phải chịu cuộc sống như thế? Mình cảm thấy mình tủi thân lắm, vì mình mình nói thật là mình không. Tôi hiểu chị, cái câu chuyện này thực ra này này, chị có một tình yêu thời con gái, và sau đó vì một cái chuyện rất không đâu vào đâu mà cái tình yêu đấy nó đánh mất. Rồi sau đấy chị có hai cuộc hôn nhân đều không bắt đầu từ tình yêu. Cho nên chị nghĩ đấy là tình yêu đích thực của mình. Nhưng mà thực tế ngay từ đầu tôi đã cho rằng cái mối tình của cái anh chồng bây giờ của chị dành cho chị, nó đã có rất nhiều cái sự ích kỷ ở đó rồi. Chỉ vì một cái câu nói của một người bác mà tự ái đùng đùng rồi đi lấy vợ. Thực ra người đàn ông như thế, anh ta chả yêu được ai đâu chị ạ. Anh ta yêu bản thân mình thôi. Nhưng mà có lẽ vì cái cuộc sống của anh ấy cũng không hạnh phúc, cho nên anh ta tiếc chị. Và anh ta tìm cố gắng tìm chị. Rồi cuối cùng anh ta cũng vẫn chỉ là anh ta thôi. Một người đàn ông chỉ biết tự yêu mình. Nói thật thì cái tiếng là nói thật là còn tình cảm lão tình với anh. Vâng, tôi hiểu. Thế nhưng mà nói thật mình chứ kiến là bây giờ, thật lòng mà nói, đến lúc này, đến bây giờ, hiện tại bây giờ, tôi cảm thấy nó ngay từ hôm qua thôi. Tôi cảm thấy càng về gần đây, cảm thấy anh càng nhiều tật. Cảm tưởng như anh không cần mình nữa. Thì mà thật sự cái lúc mình rất cần anh, mà mình níu kéo thì mình đã phải chấp nhận từ bỏ tất cả để mình có anh ấy. Thế nhưng bây giờ thì khi người ta không cần mình nữa thì nói thật thì là anh em bạn bè rồi để cả con nhà cũng thể bảo bây giờ mẹ bảo bố là sống được thì sống và không sống được thì chia tay nhau đi, con không muốn mình thấy mẹ khổ. Nói thật nhiều lúc mình đã tránh cái cảnh là một người chồng chuyên hành hạ vợ con, nhưng đến bây giờ anh nhiều cái cách mình nói thì mình nói thật chưa bao giờ mình có một câu chuyện tôi kể cả hai đời chồng chữ thế dù sống mất nhân mới mình như thế nào đi chăng nữa. Tôi hiểu. Mình như thế nào đi chăng nữa. Tôi hiểu chị ạ. Tâm tiến này mặt chưa bao giờ mình có một câu chuyện tôi. Đấy, nó thật sự như thế, vẫn anh em, vẫn tình cảm. Thì nói thật là mình dù nó là cái trách nhiệm vợ chồng đã lấy nhau rồi, mình là cái trách nhiệm, mình sẽ lo lắng cho chồng, cho con. Mình chỉ nghĩ thế thôi. Dạ. Thế nhưng mà chồng mà nói là nhiều lúc mình cũng hay là cái số phận mình nó như vậy. Nó vâng, tôi hiểu cái câu chuyện của chị. Thực ra đây là một bi kịch của những sự ngộ nhận chị ạ. Rất tiếc là những cái cuộc hôn nhân của chị đều không hạnh phúc, và những cuộc hôn nhân của anh ấy cũng không hạnh phúc. Thế cho nên hai người ngộ nhận rằng cái mối tình đầu là mối tình là tình yêu thực sự. Nhưng trên thực tế thì cả hai đều sai. Nên chị đừng, cái sự nặng tình của chị đối với anh ấy, nó cũng xuất phát bởi cái ngộ nhận đấy là tình yêu thực sự của đời chị. Để nói nước cho chị Tiến nghe cái chỗ này, thì mình tâm sự với chú thì chị hầu như đêm nào chị không ngủ. Bây giờ chị cũng đang có chị rất khó hiểu, không hiểu anh ấy sống kiểu gì với chị đây. Đấy, thì chị bảo là bây giờ trước đây thì khi mà công tác gia đình và anh bắt chị về học gia đình ở trong nhà anh ấy, thì ở dưới nhà anh ấy thì cả bố mẹ chồng rồi anh chị em chồng rồi cả vợ Thiên nữa, cả vợ hai anh ấy nữa, thì đồng ý thì chị cũng đang đi lại bình thường. Đến khi mà bây giờ chị sẽ lỡ cả chị bị tay không còn gì nữa thì và cái bà lại muốn anh quay về, thì anh mọi người động viên anh ấy, mọi người cứ nói kích bác vào một câu đó, thì bắt đầu anh kiểu như cảm tưởng như anh làm lòng mà anh cũng không muốn ở với chị nữa. Chị cũng nhận ra điều đó, nhưng mà chị nghĩ là chị vẫn níu kéo. Nhưng mà khi mà chị đã đến bây giờ, chị nói thẳng quan điểm với anh ấy rằng chị rất cứng rắn, đến bây giờ chị cứng rắn và chị nghĩ chị lo cuộc sống của mình. Thì bây giờ mình hơn 50 rồi đấy, mà mình cứ theo đuổi như thế này mà thì mình cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả, mà cũng chẳng lo được cuộc sống cho mình. Bây giờ mình chỉ cần một người đàn ông là để dựa dẫm để từ già, muốn có một mái ấm gia đình. Đấy, thật lòng chị chỉ muốn ở với anh ấy là một góc độ như thế, và chị cũng nói với anh ấy như thế. Đấy, thế nhưng mà anh ấy nói anh ấy bảo là mày chỉ lều vị đến những lúc anh ấy. Rồi, tôi hiểu rồi chị ạ. À, thực ra ấy, cái việc anh ấy tìm kiếm chị ấy, chẳng qua là anh tìm kiếm một cái ký ức của anh ấy thôi. Và trong cái ký ức đó thì chị vẫn luôn là một cái cô gái của những năm 85-86. Thế nhưng mà thực tế thì anh ta tìm kiếm và anh ta có được một cái, những ngày sống chung với chị, anh ta thỏa nguyện cái ước mơ của bao nhiêu năm của anh ta. Và rồi điều đó khiến anh ta đủ thỏa mãn rồi, và anh ta chợt nhận ra là đấy là những cái ký ức thôi, những cái hào quang của ký ức thôi. Nó không phải là điều thực sự anh ta muốn. Và cái điều mà anh ta thực sự muốn thì nó thể hiện ngay từ khi hai người còn rất trẻ. Khi mà anh ta chỉ vì một câu nói mà anh ta bỏ chị, anh ta đi lấy vợ. Tôi nghĩ rằng anh ta không có tình yêu thực sự đâu. Anh ta chỉ thuần túy yêu bản thân anh ấy thôi. Cho nên Chị là người phụ nữ có bản lĩnh. Chị không nên bỏ phí cuộc sống của mình vì một cái tình cảm mà nó không có thật. Tôi không tin là trong người đàn ông đấy có tình yêu thực sự dành cho chị đâu, ngay từ đầu. Chị ạ. Thế nên chị nói thật với chị Tiến là những ngày gần đây, hay như ngày hôm qua đấy, tối hôm qua đấy thì anh để anh em chị nói giọng quan điểm với anh một lần nữa. Đợt này chị cũng rắn lắm, nửa năm nay chị cũng rắn lắm. Chị cũng nói với anh ấy là bây giờ anh sống với em cả đời hay không. Chị anh cũng nói với em một câu, nếu như anh cảm thấy không muốn ở với em nữa mà anh muốn về với vợ với con anh thì em cũng để cho anh về, chứ em cũng không níu kéo nữa. Chị là thế. Yeah. Em không níu kéo nữa thì anh làm thế nào thì anh làm. Anh nghĩ đến em, bây giờ em chẳng còn cái gì cả, em chỉ còn cái nỗi tình cảm dành cho anh thôi. Có đứa con thì anh cũng động viên em mà bỏ đi. Bây giờ em cũng thôi thì cái tuổi cao 45, 46 rồi, bỏ được con đi. Chị là để đẻ, sợ là nói sai như thế này thì khác. Thì em cũng rất là thông cảm cho gia đình, buộc em phải bỏ đứa con đi. Nhưng bây giờ em nghĩ là em gạt cái chuyện con cái sang một bên, bây giờ em chỉ có tình cảm thành ra anh ở được, em để anh ở. Không lại rằng bây giờ khi mình đến với nhau nói chuyện đàng hoàng thì bây giờ không ở với nhau nữa, em chỉ muốn nói với nhau một câu đàng hoàng mà anh ở hay không ở thì anh phải nói với em. Ông làm câu ông sao bị béo tôi phải nói với mày, chứ nội chú ông bảo thế thì sao chị còn cứ phải như thế, ông nói thế là rõ rồi, còn sao chị phải níu kéo nữa? Thì đến bây giờ thì nói thật với chú là chị không níu kéo nữa, mà chị nói thẳng quan điểm với anh ngay tối hôm qua. Chị cũng nói thì bảo là bây giờ anh như thế nào thì anh cũng nói. Chị Thủy ơi, tại sao chị cần phải chờ lời nói nữa của anh ấy? Tại sao chị không tự quyết định cuộc đời của chị đi? Thì anh ấy bảo là bây giờ mày cứ cho quần áo vào bao, tao làm một chuyến nó xong rồi. Thế tiếp lúc chị bảo ôi thế anh quần áo của anh thì anh cứ cho vào bao đi, anh mình sẽ tay nhau sớm nào để cho giải tỏa với nhau. Thì anh ấy lại bảo là tao thích tao ở với nhau thì tao đi, thích đi là tao đi. Anh ấy đéo tao phải nói với mày, đéo tao phải thảo hòa thế này. Vậy thì chị quan tâm đến anh ấy làm gì nữa? Thì bây giờ thì cứ lên thì nhiều lúc nó thật chị nghĩ lại thì chị nghĩ là mình cặn tàu gió máng quá thì không. Nhưng thực ra đây đâu phải là chị cặn tàu gió máng, không làm được điều đó. Không chị ạ. À, chị anh vẫn cứ đi lại. Chị ơi, tại sao chị phải chấp nhận cái việc đấy? Không phải là chị cặn tàu gió máng mà người ta cặn tàu gió máng với chị, tại sao chị lại phải chấp nhận điều đó? Vâng, em nghe rồi, em nghe rồi. Và thực sự em cảm thấy chị rất phẫn nộ cho chị. Nhưng con người như thế, việc gì chị phải nghĩ ngợi nữa? Nhiều người nên bạn bè cũng bảo là bỏ đi. Nhưng đấy, đến bây giờ chị cũng nghe mọi người chị cũng cưng rắn lắm. Chị cưng rắn là được rồi. Nhưng mà vấn đề là chị không nên phải phụ thuộc vào một cái quyết định nào của ông ấy nữa cả. Ông ấy muốn lên muốn về đấy là việc của ông ấy, nhưng mà chị cũng có thể bỏ đi, đấy là việc của chị. Nói thật với chú là bây giờ chị hay về nhà mình thì tự nói là chị hay về đất phương Tây, chị không muốn quay về nữa vì mọi người chị không muốn cái giá trị con người, chị không muốn để cho người khác nhìn vào mắt mình bằng phân mắt không hay lắm. Thế bây giờ chị muốn cứ sống mãi với một người mà không nhìn nhận chị, không muốn nhìn nhận chị như một con người. Chị hiểu điều đó, đến bây giờ chị hiểu ra, chị nói thẳng như thế, nói thẳng với anh như thế. Thế nhưng mà chị bảo anh là mang quần áo, anh bảo anh mang quần áo. Thế bây giờ cái chỗ mà chị đang ở đấy là đất của ai? Đất đây là chị thuê, mà chị thuê người ta hợp đồng năm rồi, chị vẫn còn đang chị tăng ra chăn nuôi các thứ người ta. Vậy thì chị không muốn về quê, chị thuê đất ở đây rồi thì chị cứ sống ở đây. Nhưng mà anh ấy lên chị không bận tâm nữa. Chị không bận tâm anh ấy là ai nữa. Chị cứ sống cuộc sống của chị đi. đừng bận tâm anh là ai nữa. Con người như vậy đâu đáng để chị phải bận tâm nữa. Buồn lắm nhưng mà lòng lắm. Hôm qua chị nói, chị bảo là từ bây giờ trở đi em cũng nói với anh lần này lần cuối cùng. Anh không muốn ở với em nữa, anh muốn về với vợ con anh thì anh sẽ làm theo ý anh đi. Thế thôi chị đừng bận tâm nữa. Bây giờ anh ấy muốn ở với ai kệ anh ấy, anh không lên đây thì chị cũng không ở với anh ấy. Anh ấy lên đây thì anh cứ một góc nào đấy anh nằm thì coi như chị mặc kệ anh đi. Đừng bận tâm đến không. Thế nhưng mà nói thật là có mỗi một cái giường thôi, chứ nằm thì chị cũng nằm sát bên trong, còn anh nằm bên ngoài cũng riêng trong. Chị ơi, cả cuộc đời của chị, chị ấy còn bây giờ còn chị còn lo lắng cái giường làm gì, thì cho anh ấy nằm cái giường đấy, chị làm cái giường khác đi. Tại sao chị cứ không còn cái giường nào, có mỗi một cái giường mà. Khổ quá. Cả cuộc đời của chị bị lệ thuộc vào một cái giường đấy thôi à? Tôi thì tôi nghĩ rằng chị vẫn tiếc nuối người đàn ông đó. Đúng, chị điểm nhược điểm của chị là như thế đấy chị ạ. Rồi, cái điều đó thì tôi chẳng khuyên được gì cho chị đâu. Nhưng mà dưới góc nhìn của tôi ấy, thì người đàn ông đó chưa một ngày nào thực sự yêu chị đâu. Dạ. Kể cả ngày xưa, nếu như người ta thực sự yêu chị, người ta không thể chỉ vì một câu nói mà người ta bỏ đi lấy chồng, người ta bỏ đi lấy vợ. Con người đấy không đáng để chị phải nghĩ ngợi đâu. Nhưng mà thôi, đấy là dưới góc nhìn của tôi. Còn trong lòng chị thực sự vẫn tiếc nuối người đàn ông đó, để đến mức chỉ vì một cái giường mà chị chấp nhận người đàn ông như vậy. Thì tại sao chị phải cần ông ấy dứt khoát mà không phải là chị dứt khoát? Tại sao chị dứt khoát với ông ấy đấy? Chị nói thẳng với ông ấy quan điểm của thế chị thì chị cần gì ông ấy dứt khoát gì nữa? Kệ ông ấy đi, chị đừng bận tâm đến ông ấy nữa. Chị muốn ông ấy mang hết đồ đi, đừng để ở đây như gì, ông ấy đi hẳn đi. Chị ông lại đến bây giờ ông lại không đi. Lúc mà mình níu kéo thì ông cứ không khăng, ông bảo ông đi. Bây giờ thì đến khi bây giờ chị bảo ông là anh muốn đi thì cũng đi đi, em cứ giữ cái níu kéo như thế. Thì ông lại không đi. Chị ơi, cái chuyện ông sống với chị thế nào, chị không cần phải hiểu. Khổ quá, chị không cần phải hiểu. Vì ông ấy nắm được cái việc là chị vẫn muốn có ông ấy. Và ông ấy chả tội gì, cứ thỉnh thoảng ông có một người đàn bà, ông đi về quê ông có một người đàn bà, ông lên đây ông có một người đàn bà, để ông có thể thỏa mãn cái sự ích kỷ của ông ấy. Tại sao chị lại cứ phải để ông ấy quyết định? Chị đã quyết định rồi thì ông ấy có đi hay ở kệ, ông ấy không phải việc của chị nữa. Sáng nay ông ấy đi về thì chị cũng kệ, chị không nói năng gì, kệ. Thì cứ như thế đi chị ạ. Người ta thấy người ta không vô giá trị đối với mình thì người ta sẽ tự biết. Còn bây giờ ông ấy vẫn nghĩ rằng chị, ông có giá trị đối với chị thì ông còn tiếp tục hành hạ chị. Vậy chị Thủy nhé. Cảm ơn cậu nhé. Vâng, không có gì chị ạ. Vâng. Lần sau muốn gặp lại cậu nữa thì chắc là được sẽ tiến triển hơn. Vâng, hy vọng là như thế. Dạ. Rồi, chào chị. Dạ. Và bây giờ lại là một cuộc trò chuyện mới. Xin mời ạ. Em chào anh Trung Tiến. Vâng, xin chào em. Đang nghe em phải chào anh là đại ca mới là đúng rồi. Rồi, nghe có vẻ người trong ao hồ quá. Anh ơi, tình hình này. Em cũng kết nối với anh một lần rồi đó. Nhưng mà em là người hiếm thị, em ở Đại Từ. À rồi. Có mấy bạn khiếm thị ở Thái Nguyên. Và anh không nhớ em là bạn nào. Lâu lắm em trả lại các bạn, trả lại sóng rồi, cho nên hôm nay em lại được trả lại với anh lần thứ hai là không biết anh còn nhớ em nhỉ, em quen một người con gái. Rồi, ở Quảng Ninh đúng không? không đúng rồi. À, thế một người con gái mà Hải Châu Hải Hậu. À, rồi rồi rồi, nhớ rồi rồi rồi. Anh nhớ rồi. Rồi thế bây giờ câu chuyện thế nào rồi? Năm đấy là hôm em kết nối với anh cách đây cũng vài 3 tháng đấy. Ừ, đúng rồi. Thì anh nói chuyện về đó, nhưng mà em về đó thì tiếc quá anh ạ, cô lấy chồng mất rồi. Sao lại tiếc? Tiếc chứ anh. Không, không tiếc. Đừng nên tiếc. Người ta lấy chồng rồi, tức là một cái sự một cái sự ngộ nhận của mình đã được giải tỏa. Thế và mình có thể bắt đầu một cái cuộc sống mới của mình. Đừng tiếc vì những chuyện như thế. Tiếc gì thì tiếc, chả bao giờ nên tiếc một người con gái đã bỏ mình mà đi lấy chồng. Chắc là cũng tại em một phần anh ạ. Hãy tiếc cho những năm tháng của mình bị bỏ phí. Rồi. Em cũng vừa nghe câu chuyện vừa trước em kết nối đây chị Thủy đó, thì em nghe câu chuyện của chị cũng buồn thật. Và những câu chuyện của em buồn là em là người anh chị, em cũng tuy rằng năm nay em cũng 37 tuổi rồi, nhưng mà trước đây thì em đã nói chuyện với anh một lần rồi là em nói về đoạn cuối. Thế nhưng mà đến hôm nay em chỉ chia sẻ với anh vì hôm nay em hơi buồn là em có gặp một sự cố, là em cũng có quen một người con gái ở trên kênh VOV giao thông ấy. Quen ở trên VOV giao thông hay là qua VOV giao thông mà quen? Qua cái kênh VOV giao thông ấy. Anh lại tưởng là quen một cô nào đấy là nhân viên của kênh VOV giao thông, anh đang giật mình. Có lẽ em trở lại lần thứ hai nhưng em vẫn lúng túng anh ạ. Không sao cả. Rồi thế hôm thì hôm nay em còn bắt đền cả anh, nhất là anh làm mối cho em một cô nào mà chồng chê chồng bỏ. Thế là muốn anh làm mối một cô như thế á? Tại sao lại muốn anh làm mối một cô như thế? Thì em năm nay em muốn lấy vợ rồi, năm nay em 30. Cái đó là duyên phận của em. Anh thì anh chả bao giờ tin chuyện làm mối đâu. Thế cái cô mà em quen qua VOV giao thông là quen qua chương trình quà tặng âm nhạc à? Vâng, đăng ký mã số ấy anh. À, nó gọi là radio kết nối đúng không? Vâng, nhưng mà các cô ấy, tiêu chí của cô ấy cao lắm, hòa đồng như là thế này thế nọ. Nhưng em là người yếu tị thì chỉ một thời gian em cũng nói thật thôi, nhưng mà cuối cùng chả đi đến đâu. Thực ra nó mọi thứ nó còn phụ thuộc vào cái duyên.